Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, vấn đề giải quyết xong. Ngày hôm sau Sở Thiên Miểu đi theo Nhậm Viêm ngồi xe hồi Bắc Kinh. Đồng hành còn hữu lực nhai một cái phó tổng. Lẽ ra việc này hẳn là Tiền Bốn Mùa tự mình ra mặt nói. Nhưng Tiền Bốn Mùa lấy cớ hỏng rồi bụng, liền đem thủ hạ phó tổng phái ra tới. Sở Thiên Miểu minh bạch hắn chỉ là trong bụng ý nghĩ xấu nhiều, không phải thật sự hư bụng. Đây là hắn không muốn cùng nhau đến Ưng Cát Tư vốn dĩ đàm phán lấy cớ. Bởi vì hắn không muốn cùng hắn đầu tư người ba ba giáp mặt bát te. Cũng may lúc ấy Ưng Cát Tư bổn đầu tư lực nhai thời điểm. Đồng hành vị này phó luôn là toàn bộ hành trình từ đầu theo tới đuôi. Phụ trách rất nhiều chủ yếu công tác, cũng cùng Ưng Cát Tư bổn phương tương quan nhân viên tất cả đều nhận được. Cho nên tới rồi Ưng Cát Tư bổn, phó tổng phụ trách cùng Ưng Cát phương diện người tiến hành liên lạc. Phó tổng cấp Ưng Cát đầu tư bộ tổng giám đốc gọi điện thoại. Tổng giám đốc ở trong điện thoại nói thẳng ngượng ngùng, tuy rằng trước tiên ước hảo, nhưng hắn lâm thời có việc gấp sáng sớm liền thừa cao tiết đi công tác. Còn nói lúc trước phụ trách đầu tư lực nhai đầu tư tổng giám đã từ chức. Hắn đi công tác trước chỉ định mặt khác một vị đầu tư tổng giám tiếp nhận phía trước vị kia tiếp. Nhận cùng lực nhai có quan hệ sở hữu hạng mục công việc. Hắn làm cho bọn họ tới rồi Ưng Cát về sau trực tiếp đi đệ tam phòng họp chờ một lát liền hảo. Trước đài sẽ giúp bọn hắn gọi người. Phó tổng cắt đứt điện thoại sau đem trò chuyện nội dung thuật lại cấp Nhậm Viêm Sở Thiên Miểu nghe. Bọn họ đi vào Ưng Cát Tư bồn, từ trước đài mang nhập đệ tam phòng họp, trước đài đi kêu vị kia phụ trách việc này đầu tư tổng giám khi. Sở Thiên Miểu trong lòng minh bạch, chờ hạ đẩy ra phòng họp môn đi vào tới người. Sẽ là Đàm Thâm Ani, nàng rốt cuộc rõ ràng Đàm Thâm từ lực nhai rời đi trước vì cái gì sẽ nói mấy. Ngày nay chờ nàng hồi Bắc Kinh tìm hắn, bởi vì nàng đến giúp lực nhai giải quyết vấn đề nha. Nàng hiện tại thậm chí hoài nghi Đàm Thâm có phải hay không cố ý tiết lộ ra kia hai vấn đề cho nàng. Biết đến, nói như vậy gọi được bọn họ có khó lường không đồng nhất nhiều lần tiếp xúc cơ hội. Nếu thật là như vậy, nàng không biết nên cảm ơn Đàm Thâm dụng tâm lương khổ. Hay là nên cảm thán hắn lòng dạ thâm hậu. Ước chừng 2 phút sau, phòng họp môn bị đẩy ra, quả nhiên là Đàm Thâm đi vào tới. Hắn đầy mặt khí phách hăng hái, đi vào tới khi trên mặt mang theo tươi cười. Lúc này hắn đảo không trước cùng Sở Thiên Miểu chào hỏi. Hắn trực tiếp nhìn phía Nhậm Viêm, đối hắn cười, cười ra một loại ẩn hình đánh giáp lá cà tới. Hắn liền như vậy cười đối Nhậm Viêm chào hỏi nói, không nghĩ tới chúng ta sẽ nhanh như vậy liền lại. Gặp mặt, Nhậm Tổng Nhậm Viêm ngồi ở hội nghị trước bàn, ngẩng đầu nghênh coi hắn, cũng chọn một câu khóe miệng, nói, Đàm Tổng không khỏi quá khách khí, chúng ta xuất hiện hẳn là hoàn toàn ở ngươi dự kiến bên trong mới đúng, Đàm Thâm cười. Đến gần hội nghị trước bàn, đi ngang qua Sở Thiên Miểu chỗ ngồi khi, hắn ngón tay ở trên mặt bàn điểm điểm. Giống ở cùng quen biết cũ gửi đi một cái chỉ có bọn họ phía trước mới có thân mật chào hỏi tín hiệu. Sau đó hắn đi đến hội nghị bàn trung tâm vị trí. Lực nhai phó tổng hòa Nhậm Viêm Sở Thiên Miểu đối diện mặt. Kéo ra ghế dựa ngồi xuống, hướng lưng ghế thượng một dựa, rất có khí thế mà khoát tay nói, hảo, chúng ta tiến vào chính đề đi, chính đề bộ phận từ phó tổng khai cái đầu. Kế tiếp đàm phán chủ yếu từ Nhậm Viêm cùng Sở Thiên Miểu tiến hành. Nhậm Viêm nói chuyện khi, Đàm Thâm thẳng bản bản mà tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm hướng nói chuyện người. Bất luận Nhậm Viêm nói cái gì, hắn luôn có phản bác nói chờ. Hắn phản bác thực mật, nhưng nghe lên lại nói có sách mách có chứng, gọi người chọn không ra cái gì tật xấu, mà đổi đến Sở Thiên Miểu nói chuyện. Đàm Thâm liền bắt tay khuỷu tay đặt tại ghế dựa trên tay vịn. Dùng tay nâng sườn cằm, tuy rằng đầy mặt chính xác lại đáy mắt mỉm cười mà nhìn nàng. Nàng lời nói, hắn tán đồng địa phương hắn liền ôn hòa gật đầu. Hắn không tán đồng địa phương muốn phản bác khi, hắn sẽ kỹ xảo mà đem đầu mâu thay đổi hướng Nhậm Viêm. Hướng về phía Nhậm Viêm đi nói no, mấy cái hiệp xuống dưới. Sở Thiên Miểu trong lòng hiện lên từng hàng dấu ba chấm money, tổng cảm giác nàng giống như làm. Nhậm Viêm vì nàng lên tiếng nằm cũng trúng đạn. Tại đàm phán trong lúc Đàm Thâm cúi đầu đong đưa một chút di động. Sau đó hắn ngẩng đầu nói, hảo, đại gia đã nói chuyện lâu như vậy. Ta cũng minh xác mà giao cái đế đi. Một phiếu quyền phủ quyết chúng ta bên này có thể cùng lực nhai bổ thêm phân văn kiện hủy bỏ rớt. Nhưng đối đánh cuộc hiệp nghị không thể giải trừ, dừng một chút. Hắn nhìn Nhậm Viêm nói, Nhậm Tổng cũng không cần lại phí cái gì miệng lưỡi. Mời trở về đi, hắn cuối cùng một câu ngữ khí tuy rằng nhẹ đạm nhưng ý vị kiên quyết. Nhậm Viêm nhìn hắn một cái chớp mắt, nói, nếu ngươi nơi này nói không thông, chúng ta đây chờ ngươi tổng giám đốc đi công tác trở về cùng hắn nói đi, Đàm Thâm lập tức hướng. Hắn cười, nếu đại lãnh đạo nói rõ làm ta phụ trách chuyện này, ngươi liền tính đi tìm hắn cũng vô dụng. Ngươi tìm xong hắn hắn vẫn là sẽ đem vấn đề của ngươi chuyển tới ta này lý do ta xử lý, Nhậm Viêm. Nhướng mày, phải không chúng ta đây rửa mắt mong chờ đi, hắn nói xong đứng dậy xen. Khấu Hạo Tây Trang nút thắt, quay đầu đối Sở Thiên Miểu nói. Chúng ta đi thôi, Sở Thiên Miểu không dám ở lâu. Nàng sợ nàng tạm dừng đến chẳng sợ hơi lâu một chút. Hai người kia vạn nhất giang lên nhưng làm sao bây giờ, bọn họ khí chẳng rất hợp lập. Giống như hai cái trời sinh ai cũng không phục ai người ghé vào cùng nhau lúc sau. Cho nhau bảy cái không phục tám khó chịu mà chỉ nghĩ làm đảo đối phương. Chỉ có như vậy lẫn nhau mới thoải mái. Trước khi đi, nàng nhìn đến Đàm Thâm nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Một bên xem một bên cười. Hắn không lên đưa nàng. Cũng chưa nói tái kiến, chỉ là không chớp mắt mà nhìn nàng, thẳng đến nàng đi ra phòng họp. Gia Ưng Cát Tư bổn làm công cao ốc, Nhậm Viêm làm lực nhai phó tổng ở phụ cận tìm cái khách sạn trước trụ hạ. Bọn họ chờ mấy ngày, chờ Ưng Cát tổng giám đốc đi công tác trở về lại nói. Hắn đem đi công tác hai chữ cắn đến có điểm không giống nhau. Rồi sau đó hắn đối Sở Thiên Miểu nói, hôm nay ngươi liền không cần đến công ty. Về nhà đi nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai tới trước công ty đi làm, chờ thấy xong Ưng Cát tổng giám đốc giải quyết rất đối đánh cuộc hiệp nghị sự chúng ta lại hồi lực. Nhai hiện trường, Sở Thiên Miểu gật đầu nói tốt, nhìn theo Nhậm Viêm đi đến ven đường thượng taxi, nàng từ trong bao nhảy ra di động, tính toán kêu chiếc xe, màn hình sáng ngời. Nàng nhìn đến mặt trên hoành một cái tin tức, điểm đi vào xem, cư nhiên là Đàm Thâm chia nàng. Đàm Thâm chờ hạ đến ta văn phòng tìm ta đi, Sở Thiên Miểu nhìn kia tin tức sửng sốt. Nàng nhìn xem tin tức phát lại đây thời gian, tính lên hẳn là đúng là vừa rồi mở họp khi Đàm Thâm cúi đầu mân mê di động lúc ấy. Nàng hậu chi hậu giác mà có điểm minh bạch vì cái gì rời đi phòng họp khi Đàm Thâm sẽ nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, hắn tưởng nhắc nhở nàng, nhìn đến tin tức lúc sau đừng quên đi tìm hắn, kết quả không nghĩ tới nàng mở họp khi đóng tĩnh âm. Vừa mới nhìn đến tin tức, nàng nghĩ, cảm thấy làm công nơi Đàm Thâm hẳn là sẽ không theo nàng quá nhiều mà dây dưa việc tư. Rốt cuộc như vậy không chuyên nghiệp, nếu muốn nàng đoán. Nàng sẽ đoán Đàm Thâm là tưởng lén cùng nàng nói chuyện đối đánh cuộc hiệp nghị sự. Nàng tạm thời đánh gãy kêu xe về nhà ý niệm, xoay người sen đi trở về Ưng Cát cao ốc, Sở Thiên Miểu lần thứ hai bước vào Ưng Cát tư bổn. Nàng đi vào, trước đài liền đón đi lên, tươi cười đầy mặt đối nàng nói, Sở tiểu thư đúng không Đàm Tổng cố ý công đạo quá. Nếu ngài phản hồi tới. Làm ta trực tiếp mang ngài đi hắn văn phòng, Sở Thiên Miểu nói tiếng cảm ơn. Từ trước đài đem nàng quanh co lòng vòng mà lãnh đến một phiến gỗ đỏ trước cửa. Trước đài gõ cửa, được đến tiến vào khẩu lệnh sau, xoắn bắt tay đem cửa mở ra, nói một tiếng, Đàm Tổng người tới. Nhưng người sen đem Sở Thiên Miểu làm đi vào, lại chi kỷ mà từ bên ngoài lôi kéo then cửa tay đem cửa đóng lại. Sở Thiên Miểu nhìn đứng ở cửa sổ sườn xoay người sen hướng nàng nhìn qua Đàm Thâm Mani hắn ăn. mặc màu xanh biển tây trang, hai tay cắm ở quần trong túi, trên mặt mang theo cười, hướng nàng kêu một tiếng, Ngàn Miểu, người đã đến rồi. Ánh mặt trời đánh vào hắn thân sen thượng. Hắn thoạt nhìn tựa hồ vô cùng tươi đẹp lại tự tin. Đàm Thâm đi trở về đến bàn làm việc trước, Sở Thiên Miểu ngồi ở hắn đối diện ghế trên. Đàm Thâm gọi người đưa hai ly cà phê tiến vào. Sở Thiên Miểu nhìn hắn rất có uy nghiêm mà tuyên bố khẩu lệnh. Chỉ chốc lát trước đài bưng hai ly cà phê tiến vào. Cung kính mà bưng cho Đàm Thâm cùng nàng. Liền ở kia một cái chớp mắt, Sở Thiên Miểu cơ hồ nhớ không nổi Đàm Thâm phía trước bộ dáng. Từ trước hắn làm nhảm, tùy hứng XC, chơi tính tình bộ dáng, đều đã đi xa. Hiện giờ chỉ còn lại có một bộ thương vụ tinh anh bộ dáng. Dần dần rõ ràng khắc sâu lên, Sở Thiên Miểu uống cà phê mỉm cười. Đàm Thâm bắt giữ đến nàng ý cười. Hỏi nàng cười cái gì? Sở Thiên Miểu nói, không có gì. Chỉ là cảm thấy mấy năm nay mọi người đều không sống uổng phí, mọi người đều ở tiến bộ. Đều trở nên cùng từ trước không giống nhau. Đàm Thâm cũng cười, không hỏi xem ta tìm ngươi tới. Là tính toán làm gì sao, Sở Thiên Miểu nói, ngươi tưởng lời nói. Không cần ta hỏi ngươi cũng sẽ chủ động nói, Đàm Thâm buông cà phê một buông tay, ta khả năng trời. Sinh chính là phải bị ngươi trị, dừng một chút. Hắn nói, hảo đi, ta nói cho ngươi, ta tìm ngươi tới nói chuyện đối đánh cuộc hiệp nghị sự tình quy dê, tuy rằng sáng sớm liền đoán được. Nhưng Sở Thiên Miểu vẫn là nhướng mày. Hỏi thanh việc này ngươi hẳn là cùng ta lãnh đạo nói mới đúng, Đàm Thâm dựa vào ra ghế. Khuỷu tay đặt tại trên tay vịn, cua cua tay, không, ta không cùng hắn nói, Sở Thiên Miểu, vì cái gì, Đàm Thâm đáp đến trắng ra, bởi vì ta đối hắn có. Địch ý, dừng một chút sau hắn xuất khẩu nói càng thêm trắng ra. Tình quy dê địch địch, Sở Thiên Miểu cảm thấy não nhân đau. Nghĩ nghĩ. Nàng quyết định lại trịnh trọng cường điệu một lần, Đàm Tổng. Ngươi đem tư nhân tình quy dê tự mang tiến công tác, này thực không chuyên nghiệp, mặt khác ta kỳ thật không chỉ một lần nói, ngươi thật sự không cần thiết đối Nhậm Tổng có địch ý. Ta cùng hắn không có bất luận cái gì tư nhân quan hệ. Ngẫm lại xem, ta là bị hắn minh xác cự tuyệt quá người, ngươi lại muốn đem hắn đương tình quy dê địch. Phương diện này logic liền trở nên thực buồn cười, ngươi cùng nhân ra đoạt đồ vật. Căn bản là người ta không hiếm lạ đồ vật, cho nên ngươi hà tất đâu. Đàm Thâm cười, ngươi không hiểu, ngừng hạ. Hắn lại nói, ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu, Sở Thiên Miểu cảm thấy rất ti di đơn giản mấy chữ ngạnh bị. Hắn nói ra huyền bí cả mani nhưng nàng không nghĩ hiểu được quá phức tạp. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nói chuyện công sự. Hảo đi, Đàm Tổng, ngươi muốn tìm ta nói đối đánh cuộc hiệp nghị sự, chúng ta liền nói chuyện cái này đi, Đàm Thâm một nhún vai ân. Hảo, dừng một chút hắn nói, một phiếu phủ quyết ta giúp ngươi giải quyết rớt, nhưng đối đánh cuộc hiệp nghị không thể giải trừ, vạn nhất lực nhai không thông qua phát thẩm hội thẩm hạch. Đưa ra thị trường thất bại làm sao bây giờ, vạn nhất lực nhai đưa ra thị trường thất bại lại công. Trạng trượt xuống. Kia không phải tiện nghi tiền bốn mùa, hắn liền không cần cho chúng ta làm công trạng bồi thường. Cho nên, hắn trầm ngâm một chút, nói, nhiều nhất đổi thành có phụ gia điều kiện đối đánh cuộc hiệp nghị. Tỷ như ký kết một phần hiệp nghị ước định nếu lực nhai đưa ra thị trường thành công. Đối đánh cuộc điều khoản tự động mất đi hiệu lực, nhưng nếu lực nhai đưa ra thị trường thất bại. Đối đánh cuộc điều khoản đem liên tục hữu hiệu, Sở Thiên Miểu vừa nghe liền lắc đầu, này không được. Từ thật phụ trường hợp xem, có loại này phụ ra điều kiện đối đánh cuộc hiệp nghị cuối cùng đều không thông qua chứng giám sẽ. Xét duyệt, ở thẩm trong lúc giám thị bộ môn sẽ yêu cầu xí nghiệp hoàn toàn giải trừ đối đánh cuộc hiệp nghị. Đàm Thâm giơ tay xoa xoa cằm, dương lên mi. Hỏi Sở Thiên Miểu, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, Sở Thiên Miểu nói, phải đem đối đánh cuộc hiệp. Nghị hoàn toàn giải trừ mới được, Đàm Thâm nói, hoàn toàn giải trừ. Chúng ta ưng cắt làm đầu tư người ích lợi liền vô pháp được đến hoàn toàn bảo đảm. Chúng ta lão bản chỉ sợ sẽ không đáp ứng, đốn hạ. hắn nói thật cho ngươi biết, chúng ta tổng giám đốc không có đi công tác, hắn là sợ Nhậm Viêm sẽ trực tiếp tìm hắn đi nói mới nói như vậy. Hắn là cố ý né tránh, Sở Thiên Miểu nhíu mày. Nàng nhớ tới Nhậm Viêm nói Lực Nhai tổng giám đốc đi công tác khi kia đặc biệt ngữ điệu, hắn khả năng đã sớm khám phá cái này lý do thoái thác. Cũng đang suy nghĩ biện pháp muốn phá vây cái này lý do thoái thác. Nàng có điểm phát sầu. Ấn Đàm Thâm nói như vậy đối đánh cuộc vấn đề này hiện tại thấy thế nào đều giống cái bế tắc. Kia nói như vậy, Lực Nhai khả năng liền không thể đưa ra thị trường. Lực Nhai không thể đưa ra thị trường. Các ngươi làm đầu tư người liền ăn không đến nhị cấp thị trường tiền lãi. Như vậy không cảm thấy đáng tiếc sao, nàng hỏi Đàm Thâm Ni. Đàm Thâm cười, không có gì hảo đáng tiếc, liền tính Lực Nhai không thể đưa ra thị trường. Chỉ cần Lực Nhai công trạng trượt xuống, tiền bốn mùa liền phải đối chúng ta làm ra công trạng bồi thường. Mà hắn nếu là công trạng tăng trưởng, chúng ta là có thể đi theo ăn đến tăng trưởng tiền lãi. Chỉ cần chúng ta không giải trừ đối đánh cuộc hiệp nghị. Thấy thế nào chúng ta đều là ổn kiếm không bồi. Tương phản nếu giải trừ, Lực Nhai có thể đưa ra thị trường còn hảo. Chúng ta có thể ăn đến nhị cấp thị trường tiền lãi. Nhưng vạn nhất đưa ra thị trường thất bại đâu, chúng ta liền tổn thất Lực Nhai công trạng bồi thường. Này nhưng chính là ích lợi nguy hiểm từng người nửa nọ nửa kia, cho nên các ngươi không cần ý đồ dùng không giải trừ đối đánh cuộc hiệp nghị Lực Nhai đem vô pháp đưa ra thị trường điều kiện này tới uy hiếp chúng ta. Nói thật, chúng ta không để bụng cái này, Đàm Thâm nói. Sở Thiên Miểu tâm đi xuống châm ni. Đàm Thâm nói mỗi câu nói, nàng đều không thể không tán đồng trong đó đạo lý. Cho nên thoạt nhìn Ưng Cát Tư vốn là quyết tâm không tiếp xúc đối đánh cuộc hiệp nghị. Nếu như vậy, Lực Nhai IO khả năng thật sự liền dừng bước tại đây. Ngẫm lại đã đua quá nửa năm thời gian, những cái đó trả giá mồ hôi và máu cùng lao động. Những cái đó chịu đựng quá kỳ ba người cùng sự, những cái đó vì công tác mà vô pháp cùng người nhà gặp nhau mỗi một ngày, nếu hạng mục liền như vậy dừng lại, nàng cùng mặt khác tổ viên đều sẽ không cam tâm ni. Thật sự một chút cứu vãn đường sống đều không có sao, nàng hỏi Đàm Thâm ni. Đàm Thâm nhìn nàng ánh mắt thật sâu mà, bỗng nhiên hắn chiều nàng cười một chút. Ngươi đáp ứng làm ta bạn gái, ta liền đi giúp ngươi cùng chúng ta tổng giám đốc nói, ta sẽ nghĩ cách thuyết phục hắn giải trừ đối đánh cuộc hiệp nghị. Sở Thiên Miểu nhìn hắn một cái chớp mắt không ra tiếng, giây tiếp theo nàng đứng dậy sen liền đi, Đàm Thâm chạy nhanh cũng đứng lên, bước nhanh đi tới cửa ngăn lại nàng. Hắn không hề như vậy cười, hắn chính xác mà nói, thực xin lỗi ngàn miểu, ta vừa rồi chỉ đùa một chút. Sở Thiên Miểu không nói chuyện, chỉ nghĩ đi bẻ ra then cửa tay rời đi, nhưng hắn che ở nơi đó. Sở Thiên Miểu nói thanh, Đàm Tổng, phiền toái ngài làm một chút. Đàm Thâm không cho. Lôi đà bất động mà đổ ở kia, Sở Thiên Miểu tới khí, nàng hít sâu, ngẩng đầu, đối Đàm Thâm nói, A Thâm, chúng ta đều là ở công tác, hy vọng người có thể chuyên nghiệp một chút. Đàm Thâm nửa cúi đầu xem nàng, nói, ngàn miểu, người yên tâm đi, ta sẽ đi tìm chúng ta tổng giám đốc giúp ngươi tranh thủ giải trừ rất đối đánh cuộc hiệp nghị. Sở Thiên Miểu thở dài, không cần. Việc này vẫn là từ chính chúng ta nghĩ cách giải quyết đi, nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Lại nói một lần, Đàm Tổng, phiền toái ngài làm một chút đi, ta nghĩ ra đi. Đàm Thâm nhìn nàng, sau một lúc lâu, hướng bên cạnh rời đi. Sở Thiên Miểu mở cửa đi ra ngoài khi, Đàm Thâm ở nàng thân sen sau nói, ngàn miểu, ta sẽ giúp ngươi. Sở Thiên Miểu ở đêm đó nhận được Nhậm Viêm điện thoại. Nhậm Viêm nói cho nàng, ngày mai tiền bốn mùa sẽ tới Bắc Kinh tới, trực tiếp đi Ưng Cát Tư Bồn. Hắn cùng Ưng Cát Tư Bồn phương diện sẽ đương trường ký xuống giải trừ một phiếu quyền phủ quyết, cùng đối đánh cuộc điều khoản hiệp nghị. Nhậm Viêm thông chi nàng, làm nàng sáng mai không cần đến Lực Thông đi, cũng trực tiếp đi Ưng Cát Tư Bồn. Bọn họ đến ở tiền bốn mùa cùng Ưng Cát Thiêm hiệp nghị phía trước. thẩm một lần hiệp nghị điều khoản có hay không vấn đề. Sở Thiên Miểu nghe xong này Phiên Thông Chi trong lòng ăn cái tiểu kinh. Đàm Thâm thật sự đi tìm hắn lãnh đạo nói chuyện, hơn nữa nói qua hiệu quả cư nhiên nhanh như vậy. Nàng hơi hơi xuất thần gian, nghe được Nhậm Viêm ở trong điện thoại nói là Đàm Thâm gọi điện thoại cho ta biết. Hắn nói chúng ta tan họp sau, ngươi lại đơn độc đi tìm hắn nói chuyện, là ngươi đả động hắn. Hắn mới nguyện ý giúp chúng ta cái này vội, hắn trần thuật này đó thời điểm ngữ khí bình đạm cực kỳ. Lại nghe đến Sở Thiên Miểu trong lòng lừa dối một lát. Ta kỳ thật chưa nói động hắn cái gì, quyết định đều là chính hắn làm money, nàng không nghĩ ôm nói không rõ công lao. Nhậm Viêm ở điện thoại bên kia trầm mặc một cái chớp mắt. Lại mở miệng khi hắn nói, sớm một chút nghỉ ngơi đi, dừng một chút lại nói. Nhiều xem trong chốc lát thư ngủ tiếp, tiếp theo khảo thí lập tức liền đến, hắn cắt đứt điện thoại. Sở Thiên Miểu vẻ mặt mộng bức bi bi, sớm một chút nghỉ ngơi nhiều xem trong chốc lát thư ngủ tiếp rốt cuộc nghe cái nào mệnh lệnh nàng. Cảm thấy Nhậm Viêm gần nhất tư duy logic có đôi khi hỗn loạn đến cùng, ngươi câm mồm ta không muốn. Nghe, ngươi nhưng thật ra nói chuyện à ngươi ách sao, phi thường có đến liều mạng. Ngày hôm sau Tiền Bốn Mùa mang theo con dấu chạy tới. Cùng Ưng Cát Tư Bổn ký tên một phiếu quyền phủ quyết cùng đối đánh cuộc điều khoản giải trừ hiệp. Nghị, này hai cái khó giải quyết vấn đề rốt cuộc giải quyết rớt. Sở Thiên Miểu biết, mặc kệ nói như vậy, chuyện này là bởi vì Đàm Thâm hỗ trợ mới có thể giải quyết. Cho nên đương Nhậm Viêm tiếp đón nàng cùng nhau ngồi Tiền Bốn Mùa xe hồi Lực Nhai hiện trường tiếp. Tục đi công tác thời điểm, nàng đối Nhậm Viêm nói nàng tối nay chính mình ngồi cao tiết đi. Nàng còn phải lưu lại bạn điểm sự. Lúc này đây Nhậm Viêm cư nhiên dò hỏi tới cùng hỏi nàng có chuyện gì. Đây là hắn lần đầu tiên kiên trì phải biết rằng nàng vãn đi nguyên nhân. Sở Thiên Miểu cảm thấy cũng không có gì hảo giấu giếm mà. Bị hỏi đến nóng nảy, nàng dứt khoát nói ta thiếu Đàm Thâm một bữa cơm. Tưởng còn lại đi, bằng không bị nhân tình quy dê nợ đè nặng khó chịu, nàng nói xong nguyên nhân. Nhậm Viêm dùng vẻ mặt mặt vô biểu tình quy dê đối nàng hỏi câu chuẩn bị thỉnh cái gì. Nàng giật mình mới phản ứng lại đây, trả lời thỉnh cái lầu đi, nàng nói xong hắn dùng cái mũi ừ một tiếng. Liền thăng lên cửa sổ xe đi theo Tiền Bốn Mùa xe nghênh ngang mà đi trở về công nghiệp Đại Tình. Sở Thiên Miểu đêm đó xác thật thỉnh Đàm Thâm ăn lẩu. Nàng đồng thời còn gọi thượng Hoàng Oánh. Nàng ở kêu Hoàng Oánh thời điểm minh xác mà nói học tỷ lúc này ngươi nếu là lại ăn đến nửa đường. Liền chạy, hai ta tỷ muội đáp trả tình quy dê liền đi đến cuối ha. Hoàng Oánh không dám lại nửa đường chạy. Cùng Đàm Thâm cùng trường tình quy dê tưởng so, nàng cảm thấy cùng Sở Thiên Miểu đáp trả tình quy dê càng thâm hậu một ít. Vì thế này bữa cơm ăn đến lưu loát thông thuận, vô kinh vô hiểm mà ni cơm nước xong Sở Thiên Miểu liền đánh xe thẳng đến ga tàu cao tốc. Sáng sớm hôm sau nàng đúng giờ xuất hiện ở Tấn Điều văn phòng khi nhìn đến Tần Khiêm Vũ, Lưu Lập Phong, Diêm Duẫn Cường tất cả đều hình dung tiều tụy hốc mắt hãm sâu. Các một bộ say rượu lúc sau còn không có tìm Đông Nam Tây Bắc liền không thể không tới đi làm bộ. Dáng, nhưng thật ra Nhậm Viêm, cùng bình thường vô nhị bộ dáng, ngồi ở bàn làm việc trước, uống nhiệt xe thủy, xem nàng tiến vào, hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái, liền lại đem ánh mắt thu trở về, đều không có cho nàng lưu lại một chào hỏi không đương. Sở Thiên Miểu ngồi xuống sau ở trên máy tính cùng Tần Khiêm Vũ nói chuyện phía Money Tần ca. Sao lại thế này, ngày hôm qua xí nghiệp bãi tiệc rượu đem các người đều cấp rót Tần Khiêm Vũ liền hồi phục nàng văn. Tự đều phẳng phất lộ ra một cổ hữu khí vô lực tồn thọ Nga không biết gần nhất lãnh đạo là đột biến. Gen vẫn là tịch mịch khó nhịn, hắn cư nhiên ngày hôm qua từ Bắc Kinh một lại đây đã kêu chúng ta cùng nhau ăn lẩu. Vẫn là chủ động Sở Thiên Miểu Tần Khiêm Vũ, sau đó hắn lại mang theo 6 bình Mao Đài cùng. Chúng ta uống, chúng ta tưởng hắn tìm chúng ta uống rượu đó là cho chúng ta mặt. Chúng ta có thể không biết xấu hổ sao cho nên vậy uống đi, kết quả thật sự đệ đệ. Ca hiện tại vừa nhớ tới Mao Đài chính là một miệng nôn mửa mùi vị, ta cuộc đời này sợ là hưởng không được Mao Đài phúc. Sở Thiên Miểu, ngày hôm qua hắn trước khi đi hỏi nàng cái gì tới chuẩn bị. Thỉnh cái gì nàng nói cái lầu đi. Hắn như thế nào trở nên như vậy thèm. Người khác ăn cái gì hắn liền cũng muốn ăn cái gì. Quả thực, tác giả có lời muốn nói Nhậm Viêm, ngươi nói ai thèm ngươi tin hay không ta đem ngươi ăn 15 tự 2. Phần khen ngợi, 600 cái bao lì xì tiếp tục ok lực nhai các loại vấn đề phó bản đến đây giải quyết rớt xuống chương. Cơ bụng mua cái tao so. Sau đó chính là khảo thí thông qua cùng chuẩn bị yêu đương ai phó bản. Có người hỏi 100 chương thời điểm có thể nói thượng sao, trả lời có thể sẽ không nói chuyện thượng. Luyến ái ai liền kết thúc, yên tâm, mặt sau còn có cái luyến ái ai cùng sự nghiệp xong sao sao đâu. Hết chương.